Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1248, tuân lệnh Darling. Nam, Chu Hồng Chí nhìn mình thẻ. Phía trên tuổi thọ chỉ còn lại 2 tháng. Trước hắn ra một trận tai nạn xe cộ. Tỉnh lại tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại có một chút như vậy. Tiên sinh, quản gia từ bên ngoài đi vào. Chu Hồng Chí nắm thẻ, dùng tay áo bao lại. Như thế nào đây? Người đâu? Quản gia biểu tình khó coi. Ta hỏi khu đông thành bên kia chừng mấy nhà. Đều là đồng dạng giá cả. Chu Hồng Chí cọ một cái đứng lên. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Quản gia cũng cảm thấy có chút không chân thật. Hắn lau một vệt mồ hôi lạnh. 100.000 một ngày. Chu Hồng Chí bộc một tiếng đánh ở trên bàn. Khu đông thành người điên rồi sao? Quản gia, khu đông thành điên không điên hắn không biết. Hắn chỉ biết, nếu quả như thật là như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới một trận phong bão. Khu Tây Thành bên này rất nhanh liền biết chuyện này. Lại nhanh chóng tại Phú Hào vòng truyền ra. Khi bọn hắn biết được người bình thường vẫn là nguyên lai giá cả sau. Lập tức biết bọn họ là bị nhầm vào rồi. Vì sao lại bị nhầm vào? Ai làm cái gì? Có lẽ là tuổi thọ có thể giao dịch nguyên nhân. Người của thế giới này dễ dàng hơn xảy ra chuyện. 3 ngày một ít tai, 5 ngày một lớn tai đều là thường có. Những người này bình thường xài lấy tiền, đem tuổi thọ có một chút cao nhất tiêu hao tuổi thọ không đưa vào cao nhất tuổi thọ. Đánh cái ví dụ, một người chỉ có thể sống đến 23 tuổi, nhưng là hắn đem tuổi thọ có một chút 40 tuổi. Nhưng là vào lúc này, xảy ra ngoài ý muốn, tiêu hao hết 10 tuổi. Như thế vào lúc này, người có thể tiêu tiền đem 10 năm này mua được. Nói cách khác chỉ cần ngươi có tiền, người có thể làm đến 40 tuổi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Trong lúc tiêu hao tuổi thọ đều là bỏ tiền mua tới. Vốn là một năm 100.000. Đối với bọn họ mà nói hoàn toàn ok. Nhưng bây giờ một ngày 100.000. Cái này mẹ nó không phải là chết người sao? Rất nhanh liền có người phát động đàm phán. Khu Đông Thành rất bá khí cự tuyệt đàm phán. Ngươi có thích mua hay không? Ngươi không mua vậy các ngươi liền đi giết người ngồi tù đi thôi. Khu Tây Thành luật pháp có thể là bảo vệ mỗi một người. Giết người thì phải ngồi tù. Hơn nữa khu Tây Thành luật pháp rất mạnh. Có tội liên đới. Coi như sai xử người khác cướp đoạt. Cuối cùng cái này tuổi thọ là cho ngươi. Ngươi chính là đến ngồi tù. Cướp đoạt tuổi thọ cũng là một cái kỹ thuật làm việc. Người bình thường cướp đoạt đều chỉ có thể toàn bộ cướp đoạt vậy thì đại biểu nhất định phải giết. Người, còn có một điểm rất trọng yếu. Nếu như cướp đoạt tuổi thọ cuối cùng siêu ra bản thân cao nhất tuổi thọ, cũng sẽ xảy ra chuyện. Nguyên bản tuổi thọ giảm phân nửa, lại cũng không còn cách nào cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Chỉ có tại khu Đông Thành bên này giao dịch, bằng mượn bọn họ kỹ thuật. Mới có thể chính xác đến chính xác thời hạn. Cái này kỹ thuật bây giờ nắm giữ chính là nói giá cả cao cái này mấy nhà. Những người đó giận đến dậm chân. Khu Đông Thành không tham gia đàm phán. Bên kia lại phái ra đàm phán tiểu đội. Trực tiếp giết tới khu Đông Thành. Độ kỳ trụ sở chính. Âu phục đàm phán đoàn đội ngồi ở phòng họp. Phía trên là hút sữa chua hút ào ào rào rạc Minh Thù. Giáng Tuyết tiểu thư. Chúng ta có thể nói rồi sao? Minh Thù giơ tay lên. Có thể à, ta lại không có chặn lại miệng của các ngươi phải không? Đàm phán đoàn người phụ trách sắp xếp một cái vẻ mặt cứng ngắc. Giáng Tuyết tiểu thư, liên quan tới các ngươi tăng cao tuổi thọ phiến ra giá cách một chuyện. Chúng ta hy vọng có thể thật tốt câu thông một chút. Không có gì hay câu thông. Ta tình nguyện ta cao hứng ta liền muốn. Các ngươi không phục. Đều có thể hận ta. Đến đây đi. Để cho giá trị cừu hận tới mãnh liệt hơn một chút. Đàm phán đoàn. Cái này đồ chơi gì? Đàm phán đội. Giáng Tuyết tiểu thư. Người có thể nói một chút tại sao phải làm như vậy sao? Nếu như là có thể giải quyết. Mọi người thương lượng một chút. Hòa bình giải quyết không phải là tốt hơn. Ta suy nghĩ. Minh Thù chống giữ cầm. Đầu điểm đến mấy lần. Thù phú. Lý do này như thế nào đây? Ta cảm thấy có thể. Đàm phán đoàn, cái này còn nghe không hiểu Minh Thù cố ý. Bọn họ chính là ngốc. Đàm phán đội một người nào đó không đè ép được lửa giận. Lên tiếng uy hiếp, Giáng Tuyết tiểu thư, người đây là muốn cùng khu Tây Thành là địch. Người thật nghịch ngợm, chúng ta cái này cũng không phải là cái gì có thể làm lộ ra sinh ý. Đắc tội các ngươi thì như thế nào? Ghê gớm, ta đổi mộ cái ngành nghề rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người câu nói kia từ đầu đến cuối rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi còn biết không thấy được ánh sáng? Không thấy được ánh sáng ngươi còn náo lớn như vậy? Đắc tội. Mọi người từ từ phản ứng lại. Đây là khu Đông Thành. Nhà nước đã sớm rút lui ra khỏi nơi này. Đại biểu đây là bị luật pháp vứt bỏ địa phương. Đàm phán đoàn đột nhiên có chút phát lạnh. Bắt đầu lo lắng an toàn nhân thân của mình. Đàm phán đoàn thất bại mà về. Trợ lý Hạ đều sắp bị Minh Thù cho hù chết. Đại tiểu thư, chúng ta thật sự phải làm như vậy? Không phải là đã làm rồi hả? Thừa dịp hiện tại quan hệ còn không có trở nên ác liệt. Trợ lý Hạ, Minh Thù nhìn lấy trợ lý. Hạ, người phải nhớ kỹ. Chúng ta mới là chế định quy tắc nhà cái. Trợ lý Hạ sững sờ tại chỗ. Cho tới nay, bọn họ tựa hồ cũng là đang vì người của khu Tây Thành phục vụ. Nhưng là bọn họ dường như quên rồi. Bọn họ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Đại tiểu thư, ta hiểu được. Minh Thù duỗi người một cái. Tối hôm nay ăn cái gì tốt đây? Trợ lý Hạ, Minh Thù đem sự tình giao cho trợ lý Hạ. Chính mình trước tan việc. Không có biện pháp. Người nơi này dẹp quầy thu đặc biệt sớm. Khi trời tối trên đường liền không thấy được người rồi. Minh Thù đuổi tới cuối cùng một lớp bữa ăn. Khu Đông Thành thật sự rất loạn. Minh Thù ăn một bữa cơm. Đã làm chứng ba nhóm người khô giá. Giao thanh niên bị người đạp ngã. Chợt đi đến Minh Thù bàn này. Bàn lung lay mấy cái. Không có ngược. Thanh niên che ngực. Nghĩ muốn đứng lên. Mấy lần đều không có đứng lên. Trước mặt đột nhiên có đồ qua tới. Hắn theo bản năng ôm lấy đầu. Nhưng mà chuyển tới trước mặt hắn một cây gậy sắt. Thanh niên sửng sốt một chút. Lại hướng lên. Là một đôi trắng nõn tay. Móng tay xinh xắn êm dịu. Lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Cầm lấy a. Thanh niên theo bản năng tiếp lấy. Bên kia mấy người vọt tới. Thanh niên không biết khí lực từ nơi nào tới. Nhảy lên một cái. Cầm lấy gậy sắt giết tới đối diện. Người đối diện không nghĩ tới thanh niên lại đột nhiên có vũ khí. Trong lúc nhất thời ứng phó không kịp. Trong lúc nhất thời rơi đến hạ phong. Thanh niên giống như là đột nhiên mở ra một cái nào đó phần mềm hách. Đem đám người kia đánh tứ tán mở. Mẹ tiểu tử thúi. Người có gan cho lão tử chờ lấy. Rời đi thời điểm. Một người nào đó còn hét lớn một tiếng. Bốn phía người vây xem. Biết người đi rồi, lại thấy có lạ hay không giải tán. Các việc có liên quan, chỉ có chủ quán hướng về thanh niên đi tới. Đùng đùng coi xong tổn thất, thanh niên miễn gắng gượng thân thể. Sắc mặt khó coi, cái đó, ta có thể hay không thiếu trước? Thiếu, ai biết ngươi ngày mai đi nơi nào? Khu Đông Thành không phải là thôn nhỏ, nơi này rất lớn, chủ quán nơi nào chịu? Ta thật không có. Thanh niên ngữ khí bất đắc dĩ. Sao tổng kết một cái thiết lập khu nhà giàu có luật pháp? Không thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Mà bọn họ không có kỹ thuật. Không thể làm được đem yêu cầu tuổi thọ cho người khác. Chỉ có thể toàn bộ bị cướp đoạt. Mà người cướp đoạt, nếu như cướp đoạt tuổi thọ vượt qua cao nhất tuổi thọ hạn mức tối đa, nguyên bản tuổi thọ liền sẽ giảm phân nửa. Cũng đã không thể cướp đoạt tuổi thọ. Các ngươi có thể lý giải là một phương có tiền, một phương có kỹ thuật. Hiện tại kỹ thuật đại lão muốn hùng khởi rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.